Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, lòng còn sợ hãi. 84, 56. Hiệp 3 mở màn. Sautoku đem chênh lệch điểm đuổi tới 8 điểm. Nhưng ở Tiêu Dạ mở zone 5 phút sau, so điểm lại bị kéo ra đến kinh khủng 28 điểm. Trong thời gian này, cứ việc Sautoku buông xuống vương giả tư thái, khai thác tạm dừng cùng kéo dài thời gian phương pháp, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tiêu Dạ đem nhanh hơn điểm nhanh kéo ra. Cho tới giờ khắc này, Sautoku mấy tên cầu thủ đã ra đời tâm tình tuyệt vọng, thính phòng lại truyền đến nhiệt liệt tiếng gầm, từng cơn sóng liên tiếp. Quá mạnh, số 12 thực lực quá mạnh, lực bộc phát, tốc độ, bật lên lực, khống chế bóng, kinh nghiệm, slam dunk, ném rổ năng lực, mỗi một dạng đều không yếu, đặc biệt là tốc độ, bật lên phương diện, đơn giản vượt mức bình thường. Sautoku không có cơ hội, từ hiệp 2 bắt đầu tiến vào sập bàn điểm, bọn hắn đã thua, Seiren. Số lớn trung lập người xem, tại lúc này chuyển thành Seiren trường cao đẳng fan hâm mộ. Chuẩn xác mà nói, là bị Tiêu Dạ cá nhân biểu hiện chiết phục, ngược lại bắt đầu yêu thích con này hắc mã đội ngũ, mà giấu ở hơn vạn người xem bên trong một chi đội bóng. Giờ phút này đội bóng thành viên đều lâm vào quỷ bí yên tĩnh bên trong. Seihu mấy người ai đều không nói gì, liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra giữa lẫn nhau may mắn. Đội trưởng Iwamura Tsutomu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nói, bọn hắn không phải không đánh lại được chúng ta, chỉ là vì đối phó Sautoku, khai thác nhất tiết kiệm thể lực biện pháp. Chấm ngoặc kép, Riwai Kasuga đồng dạng lòng còn sợ hãi, liên tục gật đầu, nói, Tiêu Dạ tên này tuyển thủ thật là đáng sợ. Nếu như buổi sáng tranh tài, hắn xuất ra phần này thực lực, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, sợ là chúng ta lại so với Sautoku còn không bằng. Chấm ngoặc kép, một người tiếp lời đầu, ngay cả cái kia Midorima đều bị đánh thành dạng này. Thật sự là quá kinh khủng, chỉ có thể nói cái này hai đội ngũ tương tính không tốt. Seiren đối, Sautoku nghiên cứu rất thấu triệt, trái lại Sautoku. Cơ hồ một mực đều ở vào trạng thái bị động. Năm nay Seiren mạnh quá mức, chỉ sợ thật là có thể trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. Dù sao bọn hắn lập tức liền muốn đánh bại Sautoku chi này hạt giống đội ngũ. Mấy người nhao nhao đồng ý cái quan điểm này. Duy chỉ có Sugawa Tomoki cũng không nói gì. Hắn từ tranh tài bắt đầu vẫn ở vào đờ đẫn trạng thái. Cùng bọn hắn Seihu tranh tài lúc so sánh, trận đấu này bên trong Tiêu Dạ, đơn giản tựa như là đổi một người, cho thấy không có gì sánh kịp thống trị lực. Bỗng nhiên, hắn đường đột mở miệng, cùng chúng ta tranh tài lúc, hắn lấy ra nhiều thiếu thực lực, 50%, không, nói không chừng chỉ có 30%. Đám người một trận trầm mặc, tâm tình rất vi diệu. Lúc đầu bọn hắn là dự định đến tìm kiếm an ủi. Kết quả an ủi không tìm được. Ngược lại thấy được kinh khủng đồ vật. A hô, chấm ngoặc kép, trên sàn thi đấu, Midorima Shintaro bắt đầu thở. Hắn ánh mắt kiên định mà nhìn xem dẫn bóng Tiêu Dạ. Thần sắc không hề động dao động. Còn tại kiên trì, Tiêu Dạ đồng dạng bắt đầu thở. Ngay tại vừa rồi, hắn từ zone trong trạng thái đi ra ngoài, tác dụng phụ lập tức bắt đầu hiển hiện, thể lực đại lượng tiêu hao phía dưới, thực lực của hắn cấp tốc hạ xuống, đại khái chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa, thậm chí còn không đến, ở vào cùng Midorima 8 cân 8 lượng trạng thái. Kết thúc, Midorima Shintaro có chút khiêu mi. Kết thúc, Tiêu Dạ bình phục tim đập của mình, tỉnh táo nói, nếu như ngươi còn muốn nhìn, ta có thể tiếp tục. Tiếp tục, Midorima Shintaro trái tim mãnh liệt ống thoát nước nhảy vỗ. Hắn không tin nằm trong loại trạng thái này Tiêu Dạ còn có thể tiến vào zone. Phô trương thanh thế, Tiêu Dạ cười cười, đột nhiên lui về sau hai bước, đưa bóng ném về phía bên ngoài sân. đồng thời đối trọng tài làm ra tạm dừng thủ thế. Có phải hay không phô trương thanh thế? Ngươi về sau sẽ thấy. Hiện tại nha, các ngươi vẫn là đau đầu 28 điểm chênh lệch điểm. Nên như thế nào san bằng A? Lần nữa tiến vào zone. Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác có thể làm được. Nhưng vậy cần thể lực dược thủy. Một bình thể lực dược thủy đến 10 điểm vinh dự. Đến thiếu cần 2-3 bình mới đủ. Tại ưu thế thật lớn phía dưới. Tiêu Dạ không cảm thấy hiện tại cần lợi dụng cái này. Siren xin tạm dừng. Trọng tài tiếng còi. Đem so với thi đấu lại một lần tạm dừng. Trở lại ghế dự bị về sau. Aida Rico lập tức đưa ra vị trí. Tiêu Dạ sau khi ngồi xuống. Nàng lại cấp tốc bắt đầu giúp ấn ma. Thể lực thế nào? Nàng nghiêm túc hỏi. Không tốt lắm. Nguyên bản định lưu lại 1/3 thể lực. Nhưng Midorima ý chí lực rất mạnh. Một mực quấn lấy ta. Thêm tay ga tiêu hao. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ một bên uống nước. Một bên mập mờ nói. Tiếp đó. Giao cho các ngươi. Kuroko-kun. Hiệp 3 nửa đoạn sau cùng hiệp 4 cần lực lượng của ngươi. Giao cho chúng ta đi. Ngươi đã làm đủ nhiều. Hyuga Junpei vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp đó. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như tình huống có biến. Vẫn là cần ngươi. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh thân. Kuroko Tetsuya yên lặng cởi bỏ áo khoác. Takao Kazunari ưng nhãn đối tầm mắt của ngươi hướng dẫn rất khắc chế. Nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Không có. Đối với Tiêu Dạ đặt câu hỏi. Kuroko Tetsuya trầm mặc một lát sau. Mới lắc đầu. Nói thực ra. Ta rất đau đầu. Dạng này à. Không quan hệ. Ta đã tiêu hao hết hắn thể lực. Về sau. Ngươi ở trong trận đấu chậm rãi tìm kiếm biện pháp ứng đối a. Tiêu Dạ khích lệ một câu. Liền không nói thêm lời. Nếu như cái gì đều muốn hắn nhắc nhở. Cái kia chỉ làm liên lụy đối phương. Một mặt khôi phục thể lực. Tiêu Dạ một mặt ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng. Hắn thấy được Kise Ryouta. Cũng nhìn thấy Seihu người. Trừ cái đó ra. Hắn cũng nhìn thấy Aomin Daiki cùng Momoi Sasuke. Những người này cũng đều đang nhìn hắn. Ánh mắt giao hội phía dưới. Aomin Daiki không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ta trở về. Sasuke. Ấy. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Đã kết thúc. Aomin Daiki quay người đi hướng lối vào đại môn. Đánh cái hà hơi nói ra. Hai người thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mặc dù nhìn qua tên kia nghiêm trọng hơn. Nhưng là Seiren không phải chỉ có một mình hắn. Tetsu-san sẽ lên trận đi. Midorima thua. Lưu lại câu nói này. Hắn liền thật rời đi. Momoi Sasuke ngẩn ngơ. Giật mình. Đúng vậy à. Seiren còn có Tetsu-san đâu. Ta vậy mà quên đi. Xem ra. Midorima-kun thật phải thua à. Cứ việc dạng này nói thầm. Nhưng nàng nhưng không có đi vội vã. Tranh tài một. Một còn lại dưới mười mấy phút. Nàng muốn nhìn thấy cuối cùng. Rất nhanh. Tạm dừng kết thúc. Số 11 Kuroko Tetsuya thay thế số 12 Tiêu Dạ ra sân. Sautoku người thấy cảnh này. Đều là khẽ giật mình. Sau đó trong tuyệt vọng lại dấy lên một chút hy vọng. Nhưng mà. Bọn hắn rất nhanh lại lần nữa tuyệt vọng. Mới vừa lên trận một phút đồng hồ. Kuroko Tetsuya còn đau đầu nên như thế nào đối mặt Takao Kazunari phòng thủ. Nhưng rất nhanh. Hắn phát hiện Takao thể lực tiêu hao khá là nghiêm trọng. Ngoài ý liệu nghiêm trọng. Đối phương ưng nhãn hiệu quả cũng đang kéo dài yếu bớt. Đến hiệp 3 sau cùng 2 phút đồng hồ. Kuroko Tetsuya đã bắt đầu phát huy hắn tại Seiren trong trận hình tác dụng. Dựa vào hắn chuyền bóng cùng Kagami mau lẹ phối hợp. Seiren tiến một bước đem chênh lệch điểm kéo ra. Hiệp 3 kết thúc. Hai đội chênh lệch điểm đạt đến 30 điểm. 92-62. A thi đấu khu trận chung kết. Chỉ còn lại cuối cùng 10 phút đồng hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.